Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ông đụng vào một người phụ nữ không nhất định là yêu. Chỉ cần cô gái kia có thể khơi dậy dục vọng của anh ta, dù lần đầu tiên gặp mặt cũng có thể lên giường. Không. Anh thừa nhận đêm đó anh hôn em, đụng em. Nhưng đó bởi vì em nhiệt tình mà lớn mật. Anh là người đàn ông bình thường, dĩ nhiên không chịu nổi loại hấp dẫn này. Nhưng em yên tâm, mặc dù nhất thời ý loạn tình mê, anh đã kịp thời ngăn trở sai lầm. Em vẫn còn trong trắng, có tư cách gả cho bất kỳ người đàn ông nào. Anh cố ý nói lời lạnh lùng, chỉ vì để cho cô chết tâm với anh. Anh đã đáp ứng Kiều Hải Sinh, không thể tự hủy lời thề. Lại nói, anh cũng nói sẽ không yêu cô thì không thể sửa miệng. Đó chỉ là hy vọng của anh, phải hay không? Kiều Ân Ân đau lòng muốn chết, ngay cả nói chuyện cũng không hơi sức. Cô ý tứ gì chứ? Em gả em, vị viễn thoát khỏi phiền toái là em, có phải là kỳ vọng lớn nhất của anh không? Tùy em, nghĩ thế nào cũng được. Nghiêm Trì lạnh giọng giơ tầm mắt. Anh muốn tiến lên ôm lấy cô, hôn cô, nói cho cô biết tình ý của mình, nhưng anh không thể. Cô trong trẻo lạnh lùng hỏi, anh thực sự hy vọng em kết hôn à? Cho dù người nọ là bạn tốt của anh em tốt. Nghiêm Trình trầm mặc không nói. Anh không nói gì là bởi vì không biết nên trả lời thế nào. Nhưng Kiều Ân Ân đã tự động giải thích thái độ trầm mặc của anh thành đáp án khẳng định. Em hiểu rồi. Nếu như em xa cách tầm mắt của anh thực sự làm anh cảm thấy tốt, vậy thì theo kỳ vọng của anh đi. Cô nhắm mắt trầm giọng tuyên bố, em đồng ý gả cho anh Mục Duyện. Nghe câu này, trái tim Nghiêm Trình không phải an tâm hoặc buông lỏng, càng không có chút cảm giác mừng rỡ kích động, mà là tràn đầy đau lòng. Mà việc đến nước này, dù anh phản đối không cách nào mở miệng ngăn cản, trên thực tế anh không có bất kỳ lý do gì ngăn cản. Cái kết quả này là anh khiến mọi người cho đây là kỳ vọng của anh. Anh muốn giải thích thế nào? Chẳng nhẽ mình từ đầu tới đuôi chưa từng thực lòng hy vọng cô lập gia đình? Anh không thể nói như vậy. Bất luận thế nào, cảm ơn anh chăm sóc em nhiều năm qua. Lúc cưới anh hôn lễ, hy vọng anh lấy thân phận người chủ hôn để em đi lấy chồng. Kiều Ân Ân tan nát cõi lòng nói hết những lời này. Ngay sau đó kiên quyết mở cửa rời đi, lưu lại Nghiêm Trình thống khổ, hối tiếc không dứt. Ân Ân tiểu thư à, mời uống trà buổi trưa. Bà Chu dùng khay bưng hồng trà cùng điểm tâm đi tới ban công, kêu Kiều Ân Ân đang lật xem tạp chí cô dâu. Kể từ sau khi đám cưới được định, Kiều Ân Ân không đến công ty đi làm nữa, cũng bởi vì không còn cần thiết. Chồng chưa cưới, Mục Duyên thương cô, không muốn cô quá cực khổ, cho nên đã chủ động ôm hết nghiệp vụ xí nghiệp Kiều Sinh, không để cho cô lại phiền lòng về việc hoàn toàn không cảm giác hứng thú công việc. Để đấy đi ạ, lát nữa cho uống. Hai mắt Kiều Ân Ân nhìn chằm chằm tạp chí, không ngẩng đầu lên trả lời. Bà Chu nhìn một lát thở dài. Ân Ân tiểu thư à, cô thực sự quyết định gả cho Mục tiên sinh ư? Hồi kỳ cũng đã định rồi, sẽ là giả được sao ạ? Nhưng tôi thấy cô một chút không vui sướng. Hay là có thể thấy được cô vốn là không thích Mục tiên sinh mà. Kiều Ân Ân miễn cưỡng kéo nụ cười. Ai nói thế ạ? Anh Mục Duyên đối với cháu rất tốt, lòng cháu tràn đầy mong đợi trở thành vợ anh ấy. Bà Chu nhẹ giọng bác bỏ. Nói bậy, quyển tạp chí kia cô xem từ buổi sáng đến giờ, cô không lật mấy tờ, không phải ngay cả mình nhìn cái gì cô cũng không biết được đấy chứ. Lời nói dối bị bác Chu bác bỏ, Kiều Ân Ân có chút xấu hổ để khép tạp chí, không hề làm bộ vui sướng vội vã xem nó nữa. Ân Ân tiểu thư à, cháu biết rõ bà muốn nói gì, nhưng cháu có thể làm thế nào chứ? Không phải là cháu cự tuyệt Nghiêm Trinh, mà là anh không quan tâm cháu. Anh vốn chán ghét cháu. Bị anh khinh thường đến mức này, cho dù da mặt cô dày hơn, cũng không có dũng khí đối mặt với sự coi thường của anh. Nếu Nghiêm tiên sinh đã hối hận, tiểu thư nên nói chuyện tử tế với cậu ấy một chút chứ. Không có ích lợi gì đâu ạ. Anh ước gì cô mau lấy chồng mà. Kể từ sau khi cô quyết định gả cho Mục Duyện, Nghiêm Trinh chẳng những chưa từng nói một câu phản đối, còn chú đáo giúp bọn họ an bài những việc vụn vặt cho hôn lễ. Thậm chí anh đem 40% cổ phần ông nội cho anh làm thành tiền mừng trả cho cô. Giá trị cổ phần anh không muốn, chỉ cần cô mau rời khỏi tầm mắt của anh. Cô sẽ thôi. Sau khi gả cho Mục Duyện, cô quyết định di dân đến nước ngoài. Cách Nghiêm Trinh càng xa càng tốt, tuyệt đối không cản trở tầm mắt của anh. Cô uất ức mà nghĩ, bất giác hốc mắt đỏ lên. Thật ra tôi cảm thấy Nghiêm tiên sinh thích tiểu thư mà. Nhớ thời gian tiểu thư vừa tới công ty đi làm bởi vì áp lực lớn, thật là gầy. Nghiêm tiên sinh lập tức phân phó tôi hầm canh bổ cho tiểu thư, hoặc là nấu chút đồ ăn dinh dưỡng. Mỗi ngày tan sở, cậu ấy hỏi hôm nay tôi có chuẩn bị thuốc bổ không. Nếu như đối đãi với một cô gái không chút tình cảm hay thậm chí... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net